Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 22, góc truyện audio.com. Tiếng chưa dứt, một bóng đen đã tiến tới băng ghế dài nhanh chóng ngồi xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn, quả nhiên chỉ thấy cái người hôm qua bị đùa giỡn khóc ngồi xuống ở bên cạnh chính mình. Rồi sau đó đứng cạnh là đầy tớ trung thành bảo vệ chủ. A, chấm, quả nhiên đến đây, không uổng công nàng cứng rắn nuốt vào ba bát lớn tàu phớ trong lúc chờ ở đây. Âm thầm cười, Mộ Dung Tinh ngưng dò xét hắn. Trong lòng tính toán không người nào hiểu được. Tề thiếu gia, vừa thấy khách quen, vương bà càng thêm vui vẻ. Vội vàng tiếp đón, nhiều ngày không thấy ngươi tới. Ngươi đợi một lát, bà ta lập tức lấy tàu phớ cho ngươi. Bà, cảm ơn ngài, có thể lập tức được ăn đồ ngọt mềm nhũn. Tề Nghiên trong lòng rất vui vẻ, nhưng tầm mắt lập tức chống lại bên ánh mắt bên cạnh đầu. Da mặt trắng tuấn mỹ không khỏi hơi hơi đỏ lên, theo bản năng thẹn thùng tươi cười. Ngô, người bên cạnh là ai a, giống như chưa thấy qua đâu. Nếu là người không biết vì sao nhìn hắn như vậy, có thể hay không trước đây đã gặp mặt, hắn đem người ta quên mất. Phụ thân nói, nhìn thấy người quen phải chủ động chào hỏi mới không thất lễ. Vậy đến tột cùng hắn có biết người kia hay không a, phải chủ động chào hỏi hay không? Dãy dụa trong khổ não, Tề Nghiên thấy thật phiền não, thấy vẻ mặt hắn kia có vẻ vạn phần phiền não. Mộ Dung Tinh nhìn thấu tâm tư đơn thuần của hắn, lập tức buồn cười, cười khẽ ra tiếng, thực cảm thấy hắn quả thực ngây thơ trong sáng đến mức khiến cho người ta nhịn không được muốn khi dễ. Nha, người kia cười với hắn nha, mặt càng đỏ, khó được người cười với hắn, Tề Nghiên vui vẻ vô cùng. Rốt cục chủ động ra trận, ngươi, xin chào, hi, người này cười lên cảm giác tốt lắm, tựa như cái loại này bộ dáng cha, nương, tiểu cửu đối hắn cười, không giống có chút người bên ngoài tuy rằng là cười, nói chuyện cùng hắn nói, nhưng trên mặt thường thường mang theo một vẻ mặt kỳ quái. Ai, hắn cũng không biết miêu tả như thế nào, chính là cảm giác không thoải mái, xin chào, vuốt cằm mỉm cười. Cảm thấy hắn hồn nhiên làm cho người ta vừa thấy liền hiểu ngay. Tâm tình hoàn toàn viết ở trên mặt. Ta, chúng ta quen biết nhau sao? Nhất định là trước kia đã gặp mặt, cho nên người ta mới có thể đối hắn cười đi. Không có, lắc đầu, Mộ Dung Tinh ý cười càng sâu. Chúng ta không có quen biết. Khả, nhưng là ngươi đối ta nở nụ cười. Chần chờ có chút khó hiểu. Không biết không thể cười với ngươi sao? Nhíu mày hỏi lại, đôi mắt lóe ra tiên sáng. Cũng không phải không được. Lắp bắp, thì phải rồi, gật đầu, hướng về phía hắn cười sáng lạn. Nói sau, ta đối với ngươi cười. Tự nhiên là xem ngươi thuận mắt, muốn cùng ngươi làm bằng hữu a, làm bằng hữu, trừ bỏ Hoài Sinh, cho tới bây giờ không có người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Tề Nghiên nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc sáng ngời, căn bản không nghi ngờ người ta có cất giấu tâm tư gì không. Lập tức cao hứng cười a miệng, vội vàng gật đầu, được, làm bằng hữu, chúng ta làm bằng hữu. Rồi sau đó, tiểu cửu trung thành bảo vệ chủ nhịn không được nhăn mày. Trong lòng hoài nghi thiếu niên tuấn tú lạ trước mắt này chủ động thân thiết đến tột cùng có ý đồ gì. Định mở miệng cảnh cáo thiếu gia nhà mình vô tâm cơ. Đã thấy hắn vẻ mặt vui mừng sáng cười, nghĩ đến hắn bên ngoài vẫn đã bị người ta chế nhạo cười phúng. Không người thật tình cùng hắn làm bạn, khó trách có người hơi biểu thiện ý, liền cao hứng thành như vậy. Lập tức lời nói dội nước lạnh đến bên miệng lại vừa cứng rắn nuốt vào. Không đành lòng thấy hắn thất vọng, nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, đáng giá cao hứng thành như vậy sao? Mộ Dung Tinh mỉm cười. Thấy hắn vui sướng khó nén một tiếng làm bằng hữu, trong tiếng, không khỏi bật cười không thôi. Ngay khi tên ngốc tử ngay cả tên người ta cũng không biết. Liền vội vàng vui mừng khôn xiết muốn kết giao bằng hữu. Vương bà cười chợt xuất hiện, Tề thiếu gia, tàu phớ của người đây. Bà tay cầm chắc mang đến một chén nóng hầm hập đồ ngọt. Dạ, cảm ơn, cũng không biết là kết giao bằng hữu mới quá mức hưng phấn hay là tại sao? Tề Nhiên ngoài miệng ngốc ngốc đáp lại, một đôi mắt lại không nỡ rời đi kia khuôn mặt tươi cười làm hắn cảm thoải mái kia. Có chút ngây ngốc đưa tay đi tiếp tào phớ, ai ngờ không chuyên tâm kết cục chính là, hoa nóng quá, mới tiếp nhận bát, lập tức đã bị nóng bỏng tay. Đau đến mức hắn nhảy dựng lên oa oa kêu to, tay run lên, bát tào phớ liền bị đổ mất, toàn bộ đổ lên người xui xẻo ở bên cạnh. Hoa đến lượt người khác kêu thảm thiết thê lương, a thực xin lỗi, mắt thấy chính mình gây đại họa, làm bằng hữu vừa mới kết giao bị bỏng. Tề Nhiên thất kinh, gấp đến độ xoay quanh, rất sợ vì vậy mà bị người ta ghét bỏ, lập tức trực tiếp kéo người vác lên lưng, bay chóng liền xông ra ngoài, trong miệng còn không ngừng khóc kêu to, thực xin lỗi. Là ta không tốt, ngươi không cần tức giận đừng vì thế mà không cùng ta làm bằng hữu. Khóc tiếng kêu vang khắp đường, càng đi càng xa, làm cho dân chúng Lạc Dương hai bên không rõ nội tình lại chỉ trỏ. Cười trộm thảo luận đứa con ngốc của Tề gia không biết lại làm ra việc ngốc gì. Cách chương.